Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Hoàng Cổ Trung Vang. Ba vị đại nhân, Lạc Phàm lập tức liền muốn bái phỏng nhà ta. Van cầu các ngươi mau cứu ta được không? Hồ Đại Hải lộn nhào xuất hiện tại cơ trĩ trước người. Hắn thật sợ, bởi vì Phàm là bị Lạc Phàm bái phỏng qua người. Kết cục đều 10 phần thê thảm. Cơ trĩ ngồi xổm người xuống đi. Hắn cười, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta phải đem kia 1.000 khối linh thạch cho ngươi. Nói đến đây hướng về thủ hạ đưa mắt liếc, ra ý qua một cái. Người kia trực tiếp lấy ra một cái cỡ nhỏ túi chữ vật, ném tới Hồ Đại Hải dưới chân. Đây là thù lao của ngươi. Chúng ta không ai nợ ai. Ngươi có thể lăn. Đại nhân, cứu mạng, cứu mạng a! Ta là vì giúp các ngươi mới trước mặt mọi người chửi bới Lạc Phàm. Bây giờ hắn đều muốn đi nhà ta bái phỏng. Các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Hồ Đại Hải vui sướng khóc lớn lên. Cơ trĩ lắc đầu. Không không không, ngươi không phải vì chúng ta, mà là vì cái này 1.000 khối linh thạch. Nói đến đây một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Hồ Đại Hải oa oa phun máu tươi. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối ta? Các ngươi nói qua sẽ giúp ta giải quyết đến tiếp sau tất cả phiền phức. Cơ trĩ nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không muốn coi chúng ta là thành người tốt, chúng ta ác, ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Kỳ thật, chúng ta đều là một loại người, đều 10 phần ái tài. Quân tử ái tài lấy chi dùng nói. Nhưng, người ta ở giữa vẫn là có khoảng cách. Chúng ta coi như ái tài, coi như thương thiên hại lý, nhưng cũng sẽ không mưu hại bên người thân nhân. Điểm này, chúng ta không bằng ngươi a. Phốp, Hồ Đại Hải miệng phun máu tươi, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Trạng vạng tối thời điểm, Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị nhảy nhảy nhót nhót trở lại biệt thự. Hôm nay tại nhà trẻ có ngoan hay không? Trong hoa viên ngay tại chuẩn bị thịt xiên, Lạc Phàm mở miệng hỏi. Lạc Thiên Dụ không ngoan, hắn lại khi dễ khác tiểu bằng hữu. Vương Nhị Nhị trực tiếp cáo trạng. Lạc Thiên Dụ thở phì phì nói ra, ta không có đánh cho hắn mặt mũi bầm dập chính là cho mặt mũi ngươi. Cái kia tiểu thí hài nói lớn lên muốn cưới ngươi, có ta ở đây, đến phiên hắn sao? Lần sau còn dám nói loại lời này, ta còn đánh hắn. Vương Nhị Nhị nhếch miệng, để sách xuống gói về sau, đi vào Lạc Phàm bên người. Cần ta hỗ trợ không? Lạc Phàm cười hỏi, ngươi sẽ làm cái gì? Vương Nhị Nhị nghiêm túc nâng cằm lên nghĩ nghĩ, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Ta sẽ ăn. Lạc Phàm liếc mắt, các ngươi vẫn là đi chơi cụ đi. Lạc Thiên Dụ ở một bên đi tới, nhìn thấy những cái kia nguyên liệu nấu ăn về sau, lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Chỉ ăn thịt nướng, nhiều không thể ăn a. Thiên Tòa đại chất tử, đi, mang theo ta cùng vợ ta, chúng ta đi bắt con cua. Ta, Thiên Tòa khóc không ra nước mắt, con cua, cứ như vậy ăn ngon không? Như người loại này phương pháp ăn liền không sợ đem trong Đông Hải con cua ăn tuyệt chủng sao? Thuận tiện bắt mấy con tôm hùm. Lạc Phàm đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Mặc dù cha mẹ ngay tại bên người, nhưng có đôi khi bọn hắn thật rất làm ầm ĩ a. Tiểu Di mụ lớn tiếng nói, muốn nhỏ loại kia, vượt qua 100 cân trở lên cũng không cần, nếu không nướng không quen. Thiên Tòa thở dài, sau đó mang theo Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị tiến về Đông Hải. Ngay tại hai người vừa mới rời đi không bao lâu sau, hai chiếc màu đen lao vụt S680 dừng ở cửa biệt thự. Sau đó Mạc Nguyên Hóa mang theo 5 cái con rể lần nữa đến nhà. Cha, ngươi làm sao đem bọn hắn mang đến rồi? Tiểu Di mụ tâm tình bản thân cũng không tệ lắm, nhưng nhìn đến chính mình mấy cái tỷ phu, lập tức liền giận, Mạc Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Tiểu Cửu, ta lần này tới chủ yếu là nghĩ thay ngươi 5 cái tỷ phu làm sáng tỏ sự kiện kia. Bọn hắn thật không có cùng Hồ Đại Hải thông đồng một mạch. Hồ Đại Hải hôm nay chi ngôn cùng ngươi 5 cái tỷ phu không quan hệ. Đúng vậy, trò chơi sinh tồn kết thúc sau ngươi 5 cái tỷ phu một mực liền đợi tại nhà chúng ta. Bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, nghĩ đến thương thế khỏi hẳn về sau tự mình đến nơi này cảm tạ Lạc Phàm ban cho bọn hắn đan dược và công pháp, bằng không bọn hắn căn bản liền không sống nổi a. Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt rất bất lực. Đại nữ tế luôn miệng nói, Tiểu Phàm, chúng ta lúc trước hoàn toàn chính xác đã từng mạo phạm qua ngươi. Nhưng là, chúng ta cùng Hồ Đại Hải không giống. Chúng ta cũng là hiểu được cảm ơn. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Hai nữ tế cũng nói, đúng vậy a Tiểu Phàm, ngươi ban cho chúng ta đan dược và công pháp, trợ giúp chúng ta trong trận chiến này sống tiếp được. Chúng ta lại có thể nào không nhớ tình cảm của ngươi? Lạc Phàm bất vi sở động, lẳng lặng mặc thịt xiên, thiên toa xuống biển đi bắt tôm cua. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn hẳn là đủ rất nhiều người ăn. Nếu như các ngươi muốn giữ lại, vậy coi như người bình thường đi. Mọi người sắc mặt biến đổi, làm cái người bình thường. Chẳng lẽ, hắn vẫn là muốn để bọn hắn phế bỏ tu vi? Bọn hắn trải qua gian khổ, thật vất vả tại trò chơi sinh tồn chung còn sống sót. Thực lực của mỗi người đều có tăng lên nhanh như gió. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Bọn hắn sao bỏ được biến thành người bình thường? Mặc dù như thế, đại nữ tế vẫn là hít sâu một hơi. Nói, Tiểu Phàm, chúng ta không bỏ được bỏ qua một thân tu vi. Nhưng chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không hại chúng ta. Nói đến đây hắn giơ lên tay phải, trùng điệp đánh phía đan điền. Phốp, một đạo năng lượng cường đại khuếch tán ra tới. Đại nữ tế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như là nháy mắt già nua đồng dạng. Tiểu di mụ nhếch miệng cười một tiếng. Tỷ phu, nếu như lúc trước các ngươi liền nghe Tiểu Phàm, như thế nào lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Cũng may, người giác ngộ còn không thấp. Bốn người khác cũng đều tự phế tu vi, biến thành người bình thường. Nơi này có một ít bồi nguyên đan. Các người trước riêng phần mình uống vào một viên, còn lại mang về cho mình thân nhân phục dụng đi. Lạc Phàm lấy ra 5 cái bình ngọc, bên trong cất giấu lấy một chút bồi nguyên đan. Loại đan dược này có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ tác dụng. Lạc Phàm thích cùng người thông minh ở chung, trừ cái đó ra, đó chính là thích cùng nghe hắn lời nói người ở chung. Lạc gia mấy con rể tự phế tu vi, hoặc nhiều hoặc ít để trong lòng của hắn dâng lên một chút hào cảm. Sau đó, hắn gọi tới Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng, đều là trên thương trường người. Hắn cũng nhận biết Lạc Phàm mấy vị di phu, cùng một chỗ cũng không có bất luận cái gì câu thúc. Ngược lại để bầu không khí càng thêm hài hòa, màn đêm buông xuống, Thiên Toa cùng Lạc Thiên Dụ, Vương Nhị Nhị cũng trở lại trong biệt thự, tay trái mang theo một con hơn 90 cân tôm hùm, tay phải mang theo một cái to bằng cái thớt con cua. Nhìn thấy Vương Nhị Nhị sau, Mạc Nguyên Hóa kém chút không có để cho lên tiếng tới. Hắn phát hiện, nhà đầu này cùng tiểu thất dáng dấp rất giống. Thẳng đến tiểu di mụ giải thích qua Vương Nhị Nhị thân phận về sau, Mạc Nguyên Hóa mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Chỉ bất quá nội tâm lại không thể bình phục. Bởi vì hắn đối Mạc Hân Hân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút áy náy. Lúc trước chính mình liền không nên như vậy bướng bỉnh, đưa nàng đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù trong miệng hắn không nói, trong lòng áy náy chi ý lại theo thời gian càng phát ra mãnh liệt. Dưới trời sao trong hoa viên, một đám người vây tại một chỗ, ăn thịt nướng, uống rượu, bầu không khí rất là hòa hợp. Mà đúng lúc này, sâu trong hư không lại truyền tới một đạo to rõ tiếng chuông. tiếng chuông từng lần một quanh quẩn ở trong thiên địa. Thiên tòa ngẩng đầu lên, thiếu chủ, hoang cổ trung vang, nhìn thấy thiên tòa biểu lộ ngưng trọng như thế, thư nhiên nhịn không được hỏi, hoang cổ trung ý vị như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,